Me Vampire, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô chép 14 ô, lời hứa bảo vệ cậu, hắn rất nhanh liền thực hiện. Mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào, chỉ cần Pi có ý định ra khỏi phòng, lập tức có hai ma cà rồng cấp cao theo sau bảo vệ. Họ không thực sự ra mặt nhưng Pi có thể cảm nhận được nguyên khí luôn bám theo mình. Cậu năn nỉ mãi, hắn mới chịu đồng ý để cậu cùng Bella được đến sân hoa chơi. Pi thực vui, bởi vì hắn chịu nhượng bộ cậu một chút. Coi như là phải năn nỉ mãi, nhưng cũng là chiều cậu rồi. Bella sau vụ việc Pi bị hạ độc thường rất cẩn trọng xem xét mọi thứ cậu ăn uống, thậm chí là cả chạm vào. Pi thật sự ấm lòng, vui vẻ đón nhận sự quan tâm của Bella. Biết cậu thích nhất là ăn bánh khoai môn, liền một tuần một lần, lại tặng cậu một giỏ bánh chính tay cô ấy làm. Pi mỗi lần nhận bánh, đều rối rít cảm ơn, ăn sạch không chừa một tẹo. Pi chấp nhận tin tưởng Bella, đương nhiên không thể cứ tỏ ra cẩn trọng dò xét cô ấy. Pi dạo này rất chán ăn, hay buồn nôn, lại cũng hay bị đau đầu. Alex có khám cho cậu, nhưng không nhận ra cậu lại bị bệnh gì. Cậu cũng không dám thể hiện quá với Aki, nếu như hiện tại cậu bị bất kỳ cái gì, thì chắc chắn hắn đều có thể quy về Bella làm. Hắn đương nhiên phát hiện ra, hỏi han cậu rất kỹ lưỡng, nhưng Pi chỉ trả lời qua quýt còn cầu xin Alex đừng nói thật tình hình với hắn. Alex có nghĩ đến việc mang thai, nhưng Pi cũng không phải việc đó. Chẳng lẽ cậu lại bị đầu độc lần nữa? Thật sự cái này không hiểu được Pi đã được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, cứ nhiên còn có kẻ lọt qua được sao? Pi chột dạ nghĩ đến Bella, nhưng cũng lại tự mình xua đi ý nghĩ điên rồ ấy. Cậu chắc là chỉ bị cảm nhẹ thôi, không phải là do trúng độc nữa đâu. Đôi lúc có những thứ không hẳn là điên rồ đâu. Aki rất bực mình, yêu cầu cậu từ này không được ra khỏi phòng nữa. Pi bản tính rất ham thích tự do, đột nhiên bị giam lỏng đương nhiên là lại không chịu được. Cậu cãi nhau với hắn, nói rằng cậu không bị gì hết, hoàn toàn khỏe mạnh, và cậu không muốn bị nhốt trong phòng một giây phút nào cả. Cãi nhau kéo dài gần một tuần, Pi kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, tuyệt thực liên tục. Aki liền tức giận bỏ mặc cậu tỏ vẻ bất cần mà nói. Em muốn làm gì thì làm, kỳ thực chính là bởi vì quan tâm mới chịu nhượng bộ cho cậu. Pi cứ coi như hắn chỉ là đối lý mới từ bỏ. Đằng nào cậu cũng mong hắn từ bỏ cơ mà, cơ thể cậu vẫn yếu dần. Twitter Aki dạo này bận túi bụi thường xuyên phải ra khỏi Darkness, chụp cuộc cùng ma cà rồng cấp cao theo hắn khá nhiều, ở lại lâu đài chỉ còn ma cà rồng thiếu niên. Chris ở lại bảo vệ lâu đài, ít ra cũng còn có người dẫn dắt nếu như bị tấn công e rằng thiếu chỉ huy thì loại ma cà rồng thiếu niên chẳng khác gì rắn mất đầu. Sáng hôm ấy trời mưa phùn lất phất, không khí cũng se se lạnh. Pi vui vẻ cùng Bella ngồi trong sân hoa ăn bánh khoai môn. Bella rút từ trong túi ra một chiếc khăn choàng màu trắng rất đẹp và thanh nhã chìa ra trước mắt cậu. Pi ngừng ăn, nuốt miếng bánh đang nhai dở xuống, sau đó mở to mắt hỏi Bella. Gì đây em, tặng anh, là tự em đan lấy đấy. Có thể nó không đẹp nhưng mà em cũng cố hết sức rồi. Mong anh đừng chê, không, đẹp mà, rất đẹp, cảm ơn em. Pi cười tươi rói, nhận lấy khăn quàng từ tay Bella. Để em quàng cho anh nhé. Được, Pi gật đầu, hơi nghiêng cổ để Bella luồn khăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn quàng vòng lên trước mắt, sau đó trụ lại ở mũi cậu. Một mùi hương nồng hắc từ chiếc khăn lan vào mũi cậu, sau đó đột nhiên cảm nhận được cơ thể cứng lại, thần kinh giống như bị đóng băng, bất động như một bức tượng. Bella ở phía sau hét lên một tiếng, sau đó giống như bị đánh ngất gục dưới chân cậu. Pi toát mồ hôi lạnh, lại không cử động nổi, loay hoay một chỗ. Sau đó liền nhìn thấy trước mắt một thân ảnh đàn ông mặc áo choàng màu trắng, mái tóc tím mềm ôm sát vào khuôn mặt diễm lệ. Người này, quả thật bề ngoài thực xuất chúng, giống như là thần tiên hạ phàm. Người đàn ông cao gầy, mỉm cười nhìn cậu, sau đó phất tay một cái, liền có mấy người mặc áo kín mít xuất hiện. Ma cà rồng thiếu niên la liệu dưới chân bọn chúng, căn bản Aki quá bất cần đã điều hết ma cà rồng cấp cao bảo vệ khổng lâu đài. Y ngay lập tức bị bắt đi. Hoạt động của bọn chúng cực kỳ nhanh gọn, xem ra căn thời gian lên kế hoạch từ trước đã khá kỹ. Chris điều động lính ngăn chặn lũ băng tinh đang nhốn nháo phá cổng. Lũ người này quả thực rất ngu ngốc, cổng đâu đài Darkness là vị trí được bảo vệ dày đặc lại rất cẩn mật. Một con kiến vượt qua cũng còn khó khăn, huống hồ là một lũ lâu la không có đầu óc. Tiếng huýt sáo từ tây lâu đài vang lên, băng tinh lập tức dừng lại, rút chạy hết. Chris hơi nhíu mày, không lẽ nào đến đây làm loạn một chút lại rời đi vội vã như vậy? Cái này có chút không ổn, tiếng sáo vừa rồi từ phía tây tòa nhà, là nơi ở của Aki và Pi chết tiệt Pi. Chris tức tốc dịch chuyển đến sân hoa, Bella ngất xỉu nằm bệt dưới nền cỏ, Pi không thấy tăm hơi. Chắc chắn băng tinh đã bắt cậu đi. Ritter Aki nếu như biết được, quả thật băng tinh rất dễ bị tuyệt chủng. Chris là người ngoài cuộc, hắn nhận ra thế cục, cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt của Aki dành cho cậu con trai với ánh mắt đặc biệt đó. Chris không phủ nhận, hắn rất có cảm tình với Pi, hắn cũng rất muốn chiếm hữu cậu, nhưng tình cảm anh em, hơn nữa còn vì cả dòng tộc ma cà rồng, hắn không thể ra mặt tranh chấp với Ritter Aki. Giờ phút nguy cấp này, hắn quả thực không giấu nổi lo lắng. Liền ngay lập tức bấm lên hoa tai đá ngọc đỏ, phát tín hiệu khẩn đến Ritter Aki. Ngọn lửa dữ dội bốc cháy, cả người Ritter Aki bừng lên cơn tức giận. Hắn túm lấy Chris, đấm mạnh một cái vào má phải. Chấm chấm, chết tiệt, các người thật vô dụng. Aki, em bình tĩnh đã. Chắc chắn chủ mưu là băng tinh, vậy chỉ cần gặp chúng, yêu cầu chúng giao ra Pi là được. Băng tinh thế lực thua kém chúng ta rất nhiều, sẽ không dám gây chiến lại đâu. Chris thành khẩn đáp lại. Điều động một nửa số ma cà rồng cấp cao theo ta. Đến băng lục sơn giác, ma cà rồng lướt trên gió, chỉ cần 10 phút đã đến băng sơn lục giác ở nơi thâm sâu cùng cốc. Y nằm trên phiến đá băng trước cửa lục giác, cả người giống như đang ngủ, yên lặng như tờ. Aki bốc hỏa bế cậu vào lòng, chỉ là người cậu khá lạnh, còn lại không có gì đặc biệt. Đầu đàn băng tinh từ trong động băng lớn bước ra, chính là người đàn ông có vẻ ngoài kiều diễm ở sân hoa mà Pi đã gặp. Hắn một tay ôm chặt cậu, lãnh đạm bước đến, giọng nói mang đầy khí chất đe dọa. Chấm chấm, Jin, ta để ngươi tự do lâu quá, người liền muốn làm phản sao? Ta đâu dám, đấy là chúa tể nghĩ quá. Ta chẳng qua, không may, mới bắt nhầm người của chúa tể, cũng trả lại rồi đó thôi. Người nghĩ ta ngu dốt tin lời ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin hay không là quyền của chúa tể. Nếu như muốn trừng phạt chúng tôi vì tội bắt nhầm người liền ngoan ngoãn trả lại thì xin mời. Ngươi được lắm, coi như ta để ngươi nhầm lần này, lần sau, không có thứ gọi là nhầm lẫn đâu. Aki nhếch mép cười, ôm lấy cậu dịch chuyển lập tức về lâu đài. Đoàn tùy tùng phía sau lắc đầu ngán ngẩm, chúa tể đi đón người, đón được liền quay về mất, bỏ quên cả đồng đội phía sau. Cái này, quả thực, gọi là bá đạo sao? Aki không an tâm, quả thực rất không hiểu, cả một kế hoạch gan dạ đột nhập Darkness bắt người, sau đó liền ngoan ngoãn trả lại. Không, chắc chắn có chuyện không ổn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Pi đang ngủ trên giường, nhịp thở có chút hỗn loạn. Bắt Pi, không lẽ chúng đã làm gì cậu? Rất có thể Pi đang gặp một thứ nguy hiểm vô hình khó đoán. Jin là con người vẻ ngoài xinh đẹp bao nhiêu, tâm hồn càng độc địa bấy nhiêu. Quả thực Aki không nghĩ ra Jin có làm gì Pi không? Rốt cuộc là tại sao mọi mũi tên đều nhắm đến Pi? Bởi vì hắn là chúa tể, nên mọi người kề cận hắn đều phải chết sao? Nực cười thật, lý luận vô lý như vậy, tại sao những người khôn ngoan như Jin vẫn không hiểu? Hay là cố tình không hiểu? ON chép 14 ô, cách chương.